Long Vương trở lại, chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241. Nghe nói mỗi ngày Phương Vĩnh Cát chỉ tiếp 3 bệnh nhân. Người giàu muốn khám bệnh cũng phải hẹn trước 3 năm. Ấy thế mà thần y Phương tiếng tăm lừng lẫy lại quỳ trước mặt Đường Sở Sở. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Nghe Giang Thần nói, lúc này Phương Vĩnh Cát mới đứng lên, xoa xoa cái trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, áy náy nói, cô Sở, thực xin lỗi, là tôi đường đột, khiến cho cô bị kinh hách, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, Phương Vĩnh Cát giải thích. Đám người nhà họ Đường còn lại ai nấy cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Khi nào thì năng lực của Đường Sở Sở lại lớn như vậy? Đám tai to mặt lớn thấy cô, đều giống như nhìn thấy Tiêu Dao Vương. Giang Thần nhìn thần y Phương. Anh không ngờ Phương Vĩnh Cát mà Đường Sở Sở nhắc tới lúc trước, thần y Phương, lại là đại ca của mạng lưới tình báo ngầm Quỷ Kiến Sầu. Diệp Hùng liếc nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua từng người một, hễ là người bị anh ta nhìn tới, đều theo bản năng lùi về phía sau. Nói, còn không mau nói. Diệp Hùng giận dữ hét, cô Sở là con rồng cháu phụng, là thân thể ngàn vàng, sao dễ dàng tha thứ cho đám tiểu nhân bỉ ổi các người được. Ai mở miệng sỉ nhục cô Sở, tự giác đứng ra. Cổ Giật Hiên cũng liếc nhìn mọi người, vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại đứng ra, quỳ xuống nhận sai, còn có thể được khoan hồng. Nếu không, trên mặt anh ta mang theo uy hiếp, dọa được không ít người. Cậu Cố không nói thì thôi, đã nói chắc chắn sẽ thực hiện. Một khi anh ta tức giận, chỉ sợ cả Giang Trung này đều phải run rẩy. Phương Vĩnh Cát không dám nhìn Giang Thần, vội vàng rời ánh mắt, nhìn mọi người, lạnh lùng quát, là ai? Mau đứng ra cho tôi. Lâm Y nhíu mày nhìn ba người, xem ra ba người này đã biết thân phận của Giang Thần, cho nên mới liều lĩnh thay Đường Sở Sở xuất đầu. Đây rõ ràng là muốn lấy lòng Giang Thần, với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Sao cô có thể dễ dàng để mình tụt lại phía sau chứ? Cô ta đi tới trước mặt Đường Sở Sở, kéo lấy tay cô, liếc mắt nhìn đám người xung quanh, chậm rãi nói, Sở Sở là bạn thân nhất của tôi. Các người ở bữa tiệc của tôi sỉ nhục Sở Sở, đây rõ ràng là không thèm để tôi vào mắt. Nơi này đều đã được theo dõi. Ai nói gì, tôi đều biết, hiện tại còn không mau tự giác đứng ra. Chứng kiến cảnh này, đám người vừa nãy mới chế giễu Đường Sở Sở đều bị dọa cho khiếp sợ. Phịch, một người trong số đó không chịu nổi áp lực lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu. Đây chính là ông chủ của một tập đoàn trị giá hơn 100 triệu. Bên ngoài là tai to mặt lớn, lúc này lại không khác một con chó hèn mọn quỳ dưới chân. Đường Sở Sở bị cảnh này dọa sợ, một tay của cô bị Giang Thần lôi kéo, tay còn lại bị Lâm Y giữ chặt. Cách chương